Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 47, các ngươi mau xem mồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Diệp và Nhân Đồ cũng đứng dậy. Nội tức của bọn họ như gió lốc mưa tràn khắp bầu trời. Toàn bộ đều là tu vi vũ tầng 9. Cộng thêm tân hoa ngữ. Bọn họ như bốn tôn chiến thần bao quanh bên cạnh Sở Ninh. Bọn họ không phải ẩn sĩ. Là tướng dưới quyền Bắc Vương. Tông chủ Thủy Nguyệt Tông dùng mình. Quyền thế của Bắc Vương đại hạ lớn hơn nghe đồn. Tướng, lĩnh dưới trướng lại mạnh nhường này. Còn xuất hiện một vị đan sư, có đan sư phụ trợ. Khó có thể tưởng tượng. Bắc Vương quân sẽ mạnh đến mức nào, các ngươi mau xem mồ. Lúc này, có người ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy bóng tối trên không trung dần tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Như thể cửa lớn địa phủ mở rộng. Có mấy ngàn điểm đen nhanh chóng phóng to. Rơi xuống quảng trường Trung ương Liệt Dương Tông. Đó là một đám ác điểu. Hình thể của ác điểu khổng lồ như núi. Lông vũ như sắt thép đổ bê tông. Tỏa ra khí lạnh hung hãn. Hai cánh giãn ra. Đất đá mù trời. Cổ thụ đứt gãy. Sơn mạch Liệt Dương Tông cũng rung lắc dữ dội. Kia là Thanh Linh Ưng. Tiểu Minh Vương ngẩng đầu nhìn lên. Khuôn mặt tái nhợt. Thanh Linh Ưng là giống loài đặc biệt bên trong thú dữ. Con nào cũng có thể so với tu giả huyền vũ cảnh. Được xưng là vương giả trên bầu trời. Một ngày có thể bay ngang qua mấy chục quận. Tại đại hạ vũ triều thuân dưỡng Thanh Linh Ưng. Chỉ có vương quân mới có tư cách khống chế loại ác điểu biết bay này. Giờ phút này, trên bầu trời, trên lưng của mỗi một con Thanh Linh Ưng đều có mấy trăm bóng người vững vàng đứng trên đó. Chân bọn họ như cắm rễ, toàn thân mặc giáp nặng, chỉ chừa lại một đôi mắt, ánh mắt lạnh lẽo như điện, hơi thở sơ xác tiêu điều che đậy mặt trời, khuấy động chín tầng trời, cờ xí tung bay, có thể thấy rõ ràng một chữ, Bác, trên đó, Bác, Bắc Vương Quân, đây là Bắc Vương Quân, khắp Liệt Dương Tông lập tức loạn thành một đoàn. Bắc Vương Quân cũng giống như Bắc Vương, tràn ngập, màu sắc thần bí. Mỗi người đều thân kinh bách chiến, là tử thần nung nấu từ trong chiến trường. Đội quân bách chiến này không kính quỷ thần, chỉ tôn Bắc, Vương, đè ép xuống như mây đen. Lúc này, thời gian như thể ngừng lại, hơn 10 vị quận trưởng bị dọa đến bay cả linh hồn. Bắc Vương đương thời, dù có danh nhân tài kinh thế, nhưng cũng mới chỉ 19 tuổi mà. Khi biết Tiểu Minh Vương Phi muốn mở võ hội đại hạ tại Liệt Dương Tông. Bọn họ tất nhiên sẽ làm ra lựa chọn như vậy. Sao có thể ngờ tới. Vừa khéo đụng phải Bắc Vương trên võ hội đại hạ. Cách chương.